Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, phần 19. Tề Tư Nguyên lại lần nữa hít sâu một hơi. Hắn biết, chính mình đã toàn thân nổi da gà, hơn nữa da đầu tê dại. Hắn bắt lấy Tiếu Mặc Hàng tay cầm đến càng khẩn. Này kỳ thật cũng không có mặt khác ý tứ, hoàn toàn là hắn hiện tại theo bản năng phản ứng. Sau đó ở hắn hút xong khí dây tiếp theo, hắn đột nhiên lôi kéo Tiếu Mặc Hàng, xoay người liền chiều tới khi phương hướng chạy tới. Trong bóng tối hắn vẫn luôn có lưu ý phương hướng, chính là vì không cho chính mình ở có đột phát trạng huống thời điểm. Bởi vì hắc ám mà bị lạc, chạy, đi đại sảnh, đi hành lang, đi có ánh đèn địa phương. Tề Tư Nguyên một bên kêu, người đã chạy ra đi vài mễ. Tiếu Mặc Hàng vẫn luôn bị Tề Tư Nguyên nắm, hắn lực chú ý cũng vẫn luôn ở Tề Tư Nguyên trên người. Tề Tư Nguyên vừa động hắn liền lập tức động, bọn họ hành động là đồng bộ, thậm chí, Tiếu Mặc Hàng động tác càng mau, ở hắn nhận thấy được Tề Tư Nguyên ý đồ lúc sau. Thậm chí là hắn mang theo Tề Tư Nguyên ở chạy vội. Phương Chi Dung người này muốn hỏi để thời điểm đầu óc cũng không linh quang. Nhưng là phản ứng lại cơ linh thật sự, hắn vẫn luôn là tin tưởng Tề Tư Nguyên phán đoán. Rốt cuộc, cho tới bây giờ, Tề Tư Nguyên đều không có ra sai lầm siêu, cho nên, đường hắn phát hiện Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mặc Hàng cùng nhau chạy thời điểm. Hắn căn bản liền không hề nghĩ ngợi liền theo đi lên. Mà những người khác, lúc này lại còn ở ngây người, thậm chí liền Yến Nam Thụy đều đầu tiên là hỏi một câu. Cái gì, không có quá nhiều thời giờ giải thích, nhưng là Tề Tư Nguyên biết, hắn không phải Yến Nam Thụy, tại đây nhóm người cũng không có uy tín, chính mình nếu không giải thích, những người khác chưa chắc sẽ nghe chính mình, cho nên hắn một bên chạy một bên kêu, người sai rồi, đây là âm mưu, có quang địa phương mới có bóng dáng, nhưng là, không có quang địa phương, tất cả đều là hắc ảnh. Lời này nói xong, nguyên bản chỉ là đơn thuần đi theo Tề Tư Nguyên chạy Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du. Nháy mắt ra đầu liền tạc, Tề Tư Nguyên cuối cùng câu nói kia, thật sự là quá khủng bố. Đây là âm mưu, không có quang địa phương, tất cả đều là hắc ảnh. Tầng hầm ngầm, là hắc ảnh địa bàn. Đây là đến từ hắc ám âm mưu. Nó vẫn luôn đều ở, vẫn luôn ẩn núp, đây là nó âm mưu. Nó muốn một lưới bắt hết. Chương 20 đêm kinh học viên 20. Tề Tư Nguyên nói âm vừa ra, Tiếu Mặc Hàng cùng Phương Chi Du chạy trốn liền càng nhanh. Phương Chi Du thực mau liền đuổi theo phía trước chạy vội là hai người. Một phen vớt ở Tề Tư Nguyên một cái tay khác, cơ hồ là cùng Tiếu Mặc Hàng cùng nhau, đem chạy trốn tương đối chậm Tề Tư Nguyên nâng đi ra ngoài. Hai người kia, tựa hồ đối như thế nào thoát khỏi nguy hiểm rất có kinh nghiệm. Hơn nữa vô luận ở tình huống như thế nào hạ đều bảo trì cảnh giác. Từ bọn họ nhanh chóng phản ứng cùng trong bóng đêm không hề bị lạc phương hướng dấu hiệu liền có thể nhìn ra được tới. Người thể lực, xa xa so ra kém người đầu óc tốc độ a thân. Loại này thời điểm, Phương Chi Du còn có tâm tình trêu chọc Tề Tư Nguyên. Cũng chính là ở Tề Tư Nguyên kêu xong lúc sau, hét thảm một tiếng thanh ngay sau đó vang lên, thanh âm vang vọng toàn bộ tầng hầm ngầm, lệnh người sờn tóc gáy, bóng dáng rốt cuộc không hề ngủ đông. Nó phát động công kích, đi, Yến Nam Thụy rốt cuộc cũng hô một tiếng, hơn nữa dẫn đầu chiều tới khi phương hướng chạy tới. Nhưng mà, Yến Nam Thụy trước sau đánh giá cao trong bóng đêm những người khác đối phương hướng phán đoán năng. Lực, cũng không phải mỗi người đều có thể giống đằng trước vài người giống nhau sờ soạng phân biệt ra. Tới khi lộ, tầng hầm ngầm mọi người ở Yến Nam Thụy mệnh lệnh qua đi. Lập tức liền toàn lộn xộn, trong bóng tối đại gia hoảng không chọn lộ, cho nhau va chạm, có người té ngã, có người kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời, thế nhưng đều phân không rõ là đại gia ở hoảng loạn hãm hại tới rồi đồng bạn vẫn là có người đã chịu hắc ảnh công kích. Vệ Quốc Cường, Nhiên Thiêu Bình, nghe được phía sau động tĩnh Yến Nam Thụy không lại đi phía trước chạy trốn. hắn chỉ có thể phản thân trở về hô to. Nhiên Thiêu Bình là tự chế. Đây là hắn phía trước phái Cao Phàm, Lý Bân, Vệ Quốc Cường cùng Đinh Dục đi thực nghiệm lâu nguyên nhân. Nơi đó có chế tạo Nhiên Thiêu Bình nguyên liệu cùng công cụ. Là nguyên bản Yến Nam Thụy thiết tưởng có ích tới đối phó chế tài giả phân đoạn chi nhất. Vốn dĩ lấy thuốc tề Vệ Quốc Cường ba người là được. Chính là bọn họ cũng không sẽ chế tác, mà có thể điều phối chế tác công cụ, lại đều ở thực nghiệm lâu, không có phương tiện di chuyển, cho nên, có siêu cao hóa học thiên phú hơn nữa danh giáo hóa học chuyên nghiệp tốt nghiệp Cao Phàm. Vô luận hắn như thế nào không tình nguyện, vẫn cứ bị mọi người buộc đi thực nghiệm lâu, chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, cố tình chính là không muốn đi Cao Phàm, đi liền không có thể trở về, bất quá. Cao Phàm tuy rằng không trở về, Vệ Quốc Cường bọn họ vẫn như cũ mang về ba cái chế tác hoàn thành Nhiên Thiêu Bình. Đó là ở chế tài giả thời gian tiến đến trước, Cao Phàm chế tạo gấp gáp ra tới. Hiện tại trường hợp thực hỗn loạn, dưới tình huống như vậy sử dụng Nhiên Thiêu Bình phi thường nguy hiểm. Rất có thể liền sẽ đem người bậc lửa, nhưng là, lại là loại này nguy cấp thời khắc, đây là không có cách nào chung biện pháp. Vệ Quốc Cường cùng Trình Soái từ học sinh thời kỳ khởi chính là Yến Nam Thụy bạn bè tốt. Đối hắn nói gì nghe nấy, lúc này tuy rằng hoảng loạn, nhưng nghe đến Yến Nam Thụy thanh âm Vệ Quốc Cường, vẫn như cũ thực mau mà liền từ bên hông lấy ra Nhiên Thiêu Bình. Sau đó dùng sức ném đi ra ngoài, Trình Soái nghe được Yến Nam Thụy tiếng la, cũng nhớ tới chính mình trên người cũng có một cái Nhiên Thiêu Bình. Đồng dạng không có do dự, cũng đi theo ném đi ra ngoài. Hai cái Nhiên Thiêu Bình cơ hồ là đồng thời nổ vang. Một cái nện ở mặt đất, một cái tạc ở trên tường. Ngọn lửa tuôn ra, pha lê văng khắp nơi. Lập tức mang đến nhiệt độ cùng quang minh. Mà lúc này, vẫn cứ tồn tại người. Thấy cực kỳ đáng sợ một màn. Đương Nhiên Thiêu Bình nổ tung. Quang cùng nhiệt trong nháy mắt tràn ngập chấm đất tầng hầm thời điểm. Mọi người xem đến phẳng phất là một cái rừng hình ảnh kinh tủng hình ảnh. Lỗ tai bị thương Lý Bân đang đứng ở một góc. Hắn đã bị hắc ảnh cắn nuốt đôi mắt chừng đến tròn tròn. Trong mắt cơ hồ muốn cổ ra tới. Lúc này hắn đại dương miệng, phẳng phất muốn phát ra kêu thảm thiết. Nhưng mà, hắn cũng không có phát ra âm thanh. Hắn đã chết, ở phát ra đệ nhất thanh kêu thảm thiết lúc sau hắn liền đã chết. Hắn thậm chí đều không có cơ hội phát ra tiếng thứ hai tiếng kêu hoặc là cầu cứu. Đáng sợ nhất còn cũng không chỉ là như vậy. Trong đầu mọi người thượng trần nhà sớm đã bị tảng lớn hắc ảnh chiếm cứ. Một đoàn, chúng nó tựa như từ không trung buông xuống chất nhầy giống nhau. Duỗi thân ra rất rất nhiều râu, rũ hướng mỗi người đầu. Thậm chí, gần nhất, ly trán chỉ có 1 cm xa. Tề Tư Nguyên nói được không sai, không có quang địa phương, tất cả đều là hắc ảnh, nó muốn ở chỗ này, đem mọi người cắn nuốt, chỉ là, Nhiên Thiêu Bình tới kịp thời, ở quang cùng hỏa nổ tung kia trong nháy mắt, hắc ảnh phẳng phất như là chạm vào cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Nhanh chóng rụt trở về, lập tức liền rời xa ánh sáng đặc biệt sung túc địa phương. Thình thịch, có người sợ tới mức chân mềm. Lập tức liền té ngã ở trên mặt đất, mọi người trong lòng đều sinh ra một ý niệm, lại vãn một giây, nếu là lại vãn một giây, bọn họ liền sẽ đồng thời bị hắc ảnh cắn nuốt. Sấn hiện tại, chạy, Yến Nam Thụy lại lần nữa hô to một tiếng, người khác nhìn đến đồ vật, hắn tự nhiên cũng toàn bộ thấy được, chính là, lúc này hắn bình tĩnh cùng lý trí vẫn như cũ không có mất đi. Hắn kêu xong lúc sau. Xoay người liền chạy, lúc này đây, hắn không có chút nào do dự, Nhiên Thiêu Bình sau khi nổ tung, tầng hầm ngầm những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị một ít thương. Có bị vẩy ra toái pha lê tạc thương, có bị phun ra ngọn lửa bỏng, thậm chí còn có hai người trên người còn mang theo ngọn lửa. Nhưng là, lúc này căn bản là không có người để ý tới chính mình miệng vết thương. Trốn, lúc này chỉ có trốn. Ngọn lửa mang đến nóng cháy cùng quang minh, cũng vì mọi người ghi rõ phương hướng, Rốt cuộc, đại gia không hề bị lạc, nhất trí chiều tới khi xuất khẩu chạy đi. Hai cái bị ngọn lửa bập lửa quần áo người, thậm chí đều không có chủ động đi dập tắt lửa. Ngọn lửa phỏng lan ra, nhưng là ngọn lửa nóng cháy cùng quang mang lại cho bọn hắn mang đến vô tận cảm giác an toàn. Trở về thông đạo có chút hẹp hòi, trừ bỏ chạy ở trước nhất Yến Nam Thùy, những người khác tế ở phía sau thậm chí đã xảy ra một ít xô đẩy. Muốn sống, đều đừng loạn, Yến Nam Thụy mới vừa quay đầu lại, liền thấy được phía sau phát sinh tranh đoạt. Hắn trong lòng hiện lên một tia thất vọng, nhưng vẫn cứ là quát lớn một câu. May mắn, đạn lửa còn có một ít uy lực, không biết có phải hay không thương tới rồi hắc ảnh, nó cư nhiên không có lập tức liền đuổi giết đi lên. Này cũng cho đại gia càng nhiều chạy thoát thời gian. Rốt cuộc, quải qua thang lầu, lập tức chính là xuất khẩu. Vèo vèo vèo, mấy cái đồ vật mang theo tiếng gió, hướng tới cái thứ nhất xông lên Yến Nam Thụy nghênh diện mà đến. Yến Nam Thụy trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, cửa cư nhiên có người phục kích. Tại đây loại bị đánh cho tơi bời chạy trốn thời điểm. Cho dù là Yến Nam Thụy cũng vô pháp tránh thoát người khác ám toán. Yến Nam Thụy thậm chí là nhắm hai mắt lại, trong lòng thất vọng đến cực điểm mơ siêu chính là, bang, bang, bang, ba tiếng, kia nghênh diện mà đến đồ vật lướt qua Yến Nam Thụy. Trực tiếp đụng vào hắn phía sau trên vách tường, sau đó lại theo thang lầu, lăn đi xuống, mau lên đây, đến đại sảnh tới, Yến Nam Thụy trợn mắt. Tề Tư Nguyên liền đứng ở cửa ra, hắn sau lưng một mảnh quang mang, hắn đứng ở nơi đó hướng bên trong kêu, cõng quang, phảng phất thần minh. Yến Nam Thụy quay đầu lại, lúc này mới nhìn đến, Tề Tư Nguyên ném vào tới, là tam căn chói lọi gậy huỳnh quang, phim truyền hình thường thấy mạo hiểm chuyên dụng cái loại này. Độ sáng thực đủ, ít nhất cũng đủ cấp Yến Nam Thụy cùng hắn phía sau người mang đến cảm giác an toàn. Không có do dự, Yến Nam Thụy chiều Tề Tư Nguyên vọt qua đi. Rốt cuộc, rời đi tầng hầm ngầm, thư viện đại sảnh một mảnh quang minh. Sở hữu có thể mở ra đèn, lúc này đều bị mở ra. Đại gia lục tục mà đều vọt đi lên, cuối cùng không có người tụt lại phía sau. Trừ bỏ Lý Bân. Hắn rốt cuộc không rời đi tầng hầm ngầm mơ siêu lao tới lúc sau. Đinh Dục lập tức liền phát hục ở thư viện đại sảnh mặt đất. Gào khóc, hắn cư nhiên sống sót. Đã từng, kia hắc ảnh dâu, khoảng cách hắn chẳng qua 1 cm. Hắn sống sót, Đinh Dục đó là đã từng ở thư viện cửa cùng Hoàng Tư Văn rằng có 3 nam nhân chi nhất. Khi đó rằng có 4 người, hiện giờ đã có 2 cái đều không còn nữa. Sống hay chết chi gian, cũng chỉ bất quá cách ngắn ngủn hơn 10 phút mà thôi. Mà lúc này, chính giữa đại sảnh, chỉ còn lại có duy nhất một nữ nhân, Tôn Thiến Thiến, nàng trên mặt mang theo hắc hôi cùng huyết, chính vẻ mặt lạnh băng mà trừng mắt Đinh Dục, lạnh lùng mà nhìn hắn khóc, không có người đi khuyên khóc lóc người, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mọi người đều hoặc đứng hoặc ngồi mà đãi ở trong đại sảnh ánh đèn nhất sung túc địa phương. Trầm mặc, thở hổn hển, đã xảy ra cái gì sao? Tề Tư Nguyên nhìn Tôn Thiến Thiến liếc mắt một cái. Hỏi Yến Nam Thụy, này mấy người bộ dáng, nhất định là ở bọn họ 3 người sau khi rời khỏi. Còn đã xảy ra cái gì? Tề Tư Nguyên rời đi đến sớm. Cho nên hắn cũng không có thấy Nhiên Thiêu Bình sau khi nổ tung kia khủng bố một màn. Tự nhiên càng không phát hiện, đã từng ở tầng hầm ngầm lối vào vài người vì chạy trốn thời điểm xô đẩy. Cho nên hắn hỏi chuyện có 2 cái ý tứ. Một cái ý tứ là các ngươi là như thế nào chạy ra tới. Một cái khác ý tứ còn lại là chạy ra tới thời điểm còn đã xảy ra cái gì. Những người khác chỉ lo thể vị sống sót sau tai nạn. Tề Tư Nguyên phỏng chừng, có thể nghe hiểu hắn ý tứ hơn nữa có thể trả lời người của hắn. Cũng chỉ có Yến Nam Thùy, không nghĩ tới, cái thứ nhất mở miệng nói chuyện lại là Tôn Thiến Thiến. Chỉ nghe nàng lạnh lùng cười, dùng ngón tay trên mặt đất khóc giống Đinh Dục nói. Hắn đẩy ta, đem ta đẩy hướng hắc ảnh, Yến Nam Thùy, người cũng thấy đi, Nàng nói xong, Hoài Mặt chuyển hướng về phía Yến Nam Thủy. Hết chương.